Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com, loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt liên tục trùng kích đạo tâm, mang đến cảm giác phi thường không thoải mái. Tình Cửu biết đây đương nhiên không phải là bởi vì họ của Liễu Thập Thuế cùng Nguyên Khúc mà là bởi vì Tuyết Cơ đang ở Thanh Sơn. Hắn suy nghĩ một chút lấy ra Hàn Thiền ném tới, nói. A đại ngươi mang nó đi, Hàn Thiền bất thiên bất ỷ rơi vào đỉnh đầu mèo trắng. Dù cho vị trí cao đến đâu, chỉ cần ở lại thời gian lâu dài, cũng đều có thể quen thuộc, nó đương nhiên sẽ không sợ sệt, nghĩ tới Tuyết Cơ càng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Mèo trắng duỗi ra vuốt phải, đem vị trí của Hàn Thiền di chuyển thích hợp hơn chút, cảm thấy rất thỏa mãn, quay về Tình Cửu meo một tiếng ngỏ ý cảm ơn. Tình Cửu cũng rất hài lòng, nghĩ thầm nếu như Tuyết Cơ phá quan mà ra, nên theo mùi của Hàn Thiền tìm đến Thần Mạt Phong, đến thời điểm đó A Đại có thể chặn, ba người kia khẳng định cũng không tiện nhìn A Đại có chuyện. Bình Vịnh Giai ghé vào bên người cô Thanh, thấp giọng nói. Sư huynh, con mèo này đến cùng là lai lịch gì? Tên nó làm sao cảm thấy hơi quái lạ, cô Thanh chưa kịp giải thích Tình Cửu nói với Bình Vịnh Giai. Người muốn học loại kiếm gì? Bình Vịnh Giai ngây người, nghĩ thầm chính mình nếu là Thần Mạt Phong đệ tử, đương nhiên nên học Cảnh Dương Sư Tổ Cửu Tử Kiếm Quyết, chẳng lẽ còn có thể học những thứ khác? Cô Thanh nghĩ trải nghiệm của chính mình năm đó, mỉm cười nói. Thanh Sơn Cửu Phong Kiếm Pháp, ngươi đều có thể chọn. Bình Vịnh Giai khiếp sợ không nói gì, nghĩ thầm còn có thể sắp xếp như vậy. Cố Thanh tiếp theo nói với Tình Cửu, sư đệ hiện tại vẫn không có kiếm, sư phụ ngài có sắp xếp gì không? Vào lúc này, trên Thanh Dung Phong đối diện bỗng nhiên truyền đến tiếng ca. Bình Vịnh Giai nhìn phía bên kia có chút ngạc nhiên. Tình Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, vậy thì học Thanh Dung Phong Vô Đoan Kiếm Pháp kiếm nói sau. Bình Vịnh Giai lần thứ hai choáng váng, cảm giác rất vô tội, nghĩ thầm ta chỉ liếc mắt nhìn a, nói. Sư phụ Thanh Dung Phong đều là sư tỷ quá quái dị đi. Tình Cửu không để ý đến hắn, đi trở về động phủ, không quá nhiều thời gian lại đi ra cầm trong tay một quyển kiếm phổ mỏng manh. Bình Vịnh Giai không biết nên vui hay là nên buồn, có chút mờ mịt tiếp nhận kiếm phổ, không kịp nói gì, đã bị Cố Thanh cùng Nguyên Khúc kéo vào bên trong đạo điện. Người có phải là ngốc không? Lúc trước Vân Mộng Sơn vấn đạo đại hội, sư thúc hắn là lấy thân phận đệ tử Thủy Nguyệt Am tham gia, có gì quái chứ? Nguyên Khúc nhìn hắn căm tức nói, nghĩ thầm nếu như đổi lại là Ngọc Sơn sư muội, không biết sẽ cao hứng thành ra sao, nào giống ngươi còn chuẩn bị chọn lựa kiếm. Cố Thanh cười không nói. Hắn phối hợp Nguyên Khúc đem Bình Vịnh Giai kéo vào đạo điện, không phải nghĩ sợ sư phụ tức giận, mà là biết hai vị sư trưởng muốn nói chuyện. Ghế trúc ở bên cạnh vách núi, quay về biển mây. Tình Cửu ngồi ở phía sau Triệu Tịch Nguyệt trải đầu cho nàng. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ kiếm phổ lúc trước, nói, trí nhớ của ngươi ngược lại không tệ. Tình Cửu nói, phần lớn kiếm pháp lợi hại chút đều còn nhớ, nhưng công pháp nhập môn suýt chút nữa đã quên. Năm đó từ trong suối đi ra, hắn liền phát hiện vấn đề này. Hắn bảo lưu lại ký ức cùng thời gian dài ngắn không quan hệ, càng như trải qua một loại nào đó lựa chọn, việc trọng yếu tuyệt đại đa số đều còn nhớ, như vậy không? Góc truyện audio.com, nhớ kỹ đều là việc nhỏ. Triệu Tịch Nguyệt nói, rất lâu không thấy ngươi xếp cát. Tình Cửu nói, có chút bận, hắn hiện tại xác thực càng ngày càng bận rộn, sau khi tu hành càng rất khó tìm đến thời khắc thanh tĩnh một hồi, chớ đừng nói chi là dùng chuyện như xếp cát để giết thời gian. Cẩn thận tính ra thời gian những năm qua hắn ở lại Thanh Sơn càng ít ỏi, đổi lại trước đây thực sự là khó có thể tưởng tượng. Triệu Tịch Nguyệt biết hắn không thích nhất như vậy, đồng tình liếc mắt nhìn hắn. Tình Cửu nói, có lúc cảm giác ta như đang trả nợ. Triệu Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút hỏi, đây chính là nhân quả sao? Tình Cửu nhìn biển mây ngoài vách núi lưu động, trầm tư một lát sau nói. Ta cũng không thiếu nợ gì với thế giới này. Triệu Tịch Nguyệt nói, cỏ xanh trên sườn núi đâu có nợ nần gì con ngựa kia. Tình Cửu gật đầu, nói. Vì lẽ đó tiếp theo ta còn muốn đi Triều Ca Thành. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta theo ngươi đi. Tình Cửu nói, lần này để Cố Thanh theo, hắn quen chuyện ở Triều Ca Thành. Triệu Tịch Nguyệt nói, cánh đồng tuyết thế cuộc dần tĩnh lặng, năm nay mai hội có thể sẽ cử hành như thường lệ, chắc Như Tuế cũng ở Triều Ca Thành. Tình Cửu nói, chuyện lần này cùng cánh đồng tuyết có quan hệ, hắn chuẩn bị đem chuyện Tuyết Cơ cùng nàng nói rõ ràng, ngày sau nếu như thật sự có biến cố gì cũng thật làm chút chuẩn bị. Vào lúc này mèo trắng bỗng nhiên từ trong động phủ chạy ra, chạy trốn rất gấp, linh đang trên cần cổ liên tục vang. Triệu Tịch Nguyệt biểu hiện hơi lạnh lẽo, nghĩ thầm chuyện gì xảy ra. Mèo trắng đem Hàn Thiền phóng tới trên đất ra hiệu Tình Cửu mau mau nhìn. Hàn Thiền cả người cứng ngắc, hơn 10 cái chân cực nhỏ màu trắng liên tục run, nhìn tựa như sắp không sống nổi. Tình Cửu đưa tay đem nó cầm lên, phát hiện nó không có vấn đề, chỉ là bị dọa đến sợ. con muỗi chịu Hàn Thiền chỉ huy chết rồi. Ngay ở trong gian phòng kia trong kiếm ngục, trong hoàng hôn, Tỉnh Cửu đi tới Thượng Đức Phong, kiếm ngục đã bóng đêm thâm trầm tựa như những khoảng thời gian khác vậy. Hắn đi qua thông đạo u ám, không phát sinh một điểm âm thanh, cho đến khi đi tới đại sảnh bị ánh đèn rọi sáng, nhìn thông đạo phía bên tay phải. Vạn vật băng phong trận kiếm ý ẩn giấu ở hai bên thạch bích không có nửa điểm dấu vết. Tầm mắt của hắn xuyên qua không khí nhìn như hư vô, rơi vào cuối trên tù thất. Bỗng nhiên, trong khe hở cửa tù thất tuôn ra vô số băng tuyết. Những tuyết kia trào ra càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, cho đến biến thành dòng sông dâng trào, mang theo lạnh lẽo cùng khủng bố khó có thể tưởng tượng, hướng về mặt hắn phả vào. Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn hình ảnh trước mắt, không có tránh né, cũng không giật mình. Những băng tuyết tuôn trào kia hầu như lập tức đã tới đến trước người của hắn, sắp đem hắn nhấn chìm. Vừa lúc đó, hắn nhắm hai mắt lại, sau đó mở ra. Những băng tuyết kia biến mất rồi. Trước mắt của hắn vẫn là thông đạo u tĩnh kia, vẫn là gian tù thất lẻ loi kia, muốn giam cầm nhân vật như Tuyết Cơ, lại có vết xe đổ của sư huynh, Tỉnh Cửu lần này càng thêm cẩn thận, sớm đã lưu lại hậu chiêu. Con muỗi trấn ma ngục kia chính là hắn lưu lại giám thị Tuyết Cơ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị Tuyết Cơ phát hiện, sau đó bị nàng giết chết. Tựa như lúc trước nhìn thấy ảo giác như thế, đây là Tuyết Cơ ở bày ra cảnh giới thực. Góc truyện audio.com, lực mạnh mẽ của chính mình, hay là biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình. Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn tù thất thời gian rất lâu đều không nói gì. Cái tù thất kia cũng không có âm thanh vang lên, tĩnh mịch như một ngôi mộ. Trong đại sảnh bỗng nhiên dâng lên một trận gió nhẹ cuốn lên hạt bụi nhỏ. Gió không biết đến từ bên kia giếng, vẫn là ẩn phong bên kia, đại biểu cho cái gì. Ta muốn đi xa nhà, Tỉnh Cửu cách thông đạo thật dài, nhìn tù thất nói. Có chuyện gì hiện tại cứ nói, một tiếng ríu rít rất nhẹ từ bên trong tù thất truyền ra. Tỉnh Cửu trầm mặc một chút nói, tốt, tù thất có thêm một cái ghế trúc, cái ghế trúc kia có chút cũ, trên ghế tựa cùng trên tay vịn đều rất bóng loáng, nhiều năm không tu bổ, bày đặt có chút bất ổn. Pháp khí trên mặt tường tù thất phóng ra hình ảnh cũng thay đổi, từ trời xanh mây trắng, lục thủy thanh sơn trước đây đã biến thành thế giới mặt đất bao la, ngàn dặm đóng băng. Ở xa xa trong thế giới kia, mơ hồ có tòa núi băng đơn độc mà cao vút lập lòe tỏa sáng. Tuyết Cơ phủ kín chăn, ngồi xổm ở trên ghế trúc nhìn tòa núi băng kia tựa hồ rất hài lòng. Năm nay Tuyết Tuyến không tiếp tục rời về phía nam, gió lạnh bên trong cánh đồng tuyết cũng không giống mấy năm trước lạnh lẽo, chiều ca thành nghênh đón một mùa xuân rất bình thường. Bên trong thiền viện thanh thụ đậm nhạt biến hóa, như trà mới cựu úng, sương mù tùy chỗ chập trùng, phảng phất khói trắng trên chén trà. Tịnh giác tự cảnh xuân quả nhiên cực mỹ, trong sương có tòa đại điện như ẩn như hiện, Tỉnh Cửu đi ra đại điện đi tới vụ lâm, cảnh xuân trở nên càng thêm đẹp đẽ. Tịnh giác tự là hoàng gia thiền viện, hắn mới vừa cùng hoàng đế kết thúc trò chuyện. Hắn nói chuyện Tuyết Cơ bị giam tại Thanh Sơn, cũng biết một chút thế cuộc gần nhất của triều ca thành. Những thế gian tục sự này hắn thật sự không muốn để ý tới, nhưng nếu cùng hoàng đế gặp mặt thế nào cũng phải nghe một chút. Tựa như ở hắn không muốn cùng Nguyên Kỵ Kình gặp mặt nhưng có lúc không muốn gặp cũng không được. Những năm qua Cảnh Tân rất biết điều, rất ít rời phủ, mặc kệ minh hay là ám, mỗi ngày đều là ở Trung Châu phái cùng Nhất Mao trai sư trưởng dẫn dắt đi đọc sách trì học. Triều ca thành thế cuộc rất bình tĩnh, nhưng cũng không tốt. Năm đó còn có chút quan viên dâng thư xin mời Lập Cảnh Nhiêu làm thái tử, tựa như đại nguyên thành Lý Thái Thú như vậy, hiện tại loại quan viên này đã sắp muốn tiêu thanh biệt tích. Thần hoàng thống trị thiên hạ chung quy cần nhờ văn võ bá quan trong triều. Cảnh thị hoàng triều quan viên cùng tướng lãnh quân đội phần lớn đều có Trung Châu phái bối cảnh, hoặc là từng ở Nhất Mao trai học tập. Cùng Trung Châu phái, Nhất Mao trai so sánh, Thanh Sơn tông tại trong triều ca thành không thể nói là có sức ảnh hưởng. Năm ấy cô Thanh vào cung trở thành Cảnh Nhiêu lão sư, chấn kinh toàn bộ thiên hạ, đều cho rằng là Thanh Sơn tông muốn thay đổi mai hội thể chế, đem bàn tay hướng về phương Bắc. Trung Châu phái phản ứng rất mãnh liệt, trực tiếp phái ra Việt Thiên Môn bực này đại nhân vật bảo vệ Cảnh Tân hoàng tử, mãi đến tận hiện tại Hướng Vãn Thư vài tên Trung Châu phái tiên sư còn ở trong phủ Cảnh Tân hoàng tử tọa chấn. Đặc biệt là chấn ma ngục biến cố, Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ thay đổi lập trường của chính mình, càng khiến Trung Châu phái phẫn nộ tới cực điểm. Dưới tình, góc truyện audio.com, hình như thế muốn phế bỏ Cảnh Tân, trực tiếp lập Cảnh Nhiêu làm thái tử trên căn bản là không thể nào làm được. Hiện tại triều ca thành bình tĩnh, đương nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Tỉnh Cửu đi tới bên hồ, nhìn phía trên mặt nước những lá sen mới sinh, trầm mặc thời gian rất lâu. Cảnh thị hoàng tộc muốn thiên thu muôn đời, nhất định phải lưu ý ý kiến của Trung Châu phái cùng Nhất Mao trai, trừ phi Cảnh thị hoàng tộc cùng Thanh Sơn có thực lực nghiền ép hết thảy ý kiến phản đối. Đồ đệ của hắn Cô Thanh là lão sư của Cảnh Nhiêu, chất nhi của hắn Tỉnh Lê là thư đồng của Cảnh Nhiêu, ở bất luận người nào xem ra, nhân vật then chốt trong chuyện Thanh Sơn lên phía Bắc chính là hắn. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là quả thành tự Kỳ Lân bại tàu Trung Châu phái khẳng định đang hoài nghi quan hệ giữa hắn cùng thần hoàng, hơn nữa Trấn Ma Ngục biến cố cái chết của Thương Long. Coi như không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ cần có cơ hội Trung Châu phái nhất định sẽ âm thầm giết hắn. Vấn đề ở chỗ Trung Châu phái khẳng định không nghĩ tới, dựa theo phong cách hành sự của Thanh Sơn Tông, nếu như hắn thật sự chết rồi, mặc kệ có chứng cứ hay không, cũng mặc kệ có cơ hội hay không, Thanh Sơn Tông nhất định sẽ khởi xướng điên cuồng trả thù. Tu hành giới hai đại tông phái lãnh tụ chiến tranh, bây giờ nhìn lên tựa hồ đã không thể tránh khỏi. Thực sự là rất phiền phức a. Tỉnh Cửu nhìn cành sen ở trong gió nhẹ nhàng đung đưa, yên lặng tính toán thắng bại trong cuộc chiến tranh này. Hai thông thiên đối với hai thông thiên, xem như là cân bằng, Nguyên Kỵ Kình phá cảnh chậm một chút nhưng hắn giỏi âm mưu tính toán như vậy, tất nhiên cất giấu hậu chiêu. Kỳ Lân bản thể cũng là thông thiên đỉnh phong, yêu kê nổi điên lên không biết tiến thối, A Đại sợ lên còn không bằng chính mình, chỉ có thể hy vọng ở thi cầu. Vân Mộng Sơn cốc chủ so với Thanh Sơn phong chủ nhiều hơn mấy cái, nhưng tiểu tử ẩn giấu chân thực trình độ nhiều năm như vậy, bỗng nhiên đột kích lẽ ra có thể trước tiên giết hai, ba cái. Vấn đề mấu chốt là bên trong Thanh Sơn ẩn phong phần lớn đều là người chết, Vân Mộng Hậu Sơn thì lại khác. Sau khi Bạch Nhận phi thăng thành tiên, Trung Châu phái không có nội loạn, nơi đó vô cùng có khả năng còn có trưởng lão đời trước sống sót. Tựa như đáy tụ hồn cốc dung nham cá chép, ai có thể nghĩ tới Trung Châu phái lại ở địa phương hoang vắng như vậy còn ẩn giấu một thần thú. Đơn giản tính toán một chút, Tình Cửu cảm thấy càng phiền toái. Nếu như Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái thật sự khai chiến, mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, nhưng có thể không chút nào khuếch đại mà nói, nửa cái Chiêu Thiên Đại Lục đều sẽ bị đánh thành phế tích. Làm sao lại đi tới bước đi này chứ? Tình Cửu cũng không biết. Hắn ban đầu tiến vào Trấn Ma Ngục chỉ là muốn theo Minh Hoàng học một số thứ, cũng không muốn kinh động Thương Long. Sau đó mới tra được đó là bởi vì Bất Lão Lâm thông qua phụ cảnh Tân Hoàng tử đưa một phong thư vào Trấn Ma Ngục. Bất Lão Lâm là sư huynh, đáp án đã có, những năm qua hắn vẫn luôn thắng, mặc kệ là phá tan cánh đồng tuyết chi khốn, hay là quả thành tự chi loạn. Nhưng những thứ này đều là thắng nhỏ, sư huynh theo đuổi chính là đại cục, chỉ cần đại lục dung chuyển, sinh linh đồ thán chính là hắn thắng lợi. Ngươi cũng rất khó chịu sao? Thanh âm của một cô gái vang. Góc chuyện audio.com, lên ở phía sau hắn. Tỉnh Cửu không xoay người, nói. Ta không khổ sở, chỉ là có chút không nghĩ ra, người tu hành vì sao không chuyên tâm tu hành, lại phải có nhiều ý nghĩ như vậy chứ? Kiếp trước hắn đã nghĩ không hiểu vấn đề này, kiếp này vẫn như cũ không nghĩ ra. Nếu như nói bắt nguồn từ ý thức trách nhiệm dẫn dắt tự thân chủng tộc về phía trước, cảm giác trách nhiệm kia lại đến từ nơi nào? Nếu như nói ý thức trách nhiệm bắt nguồn từ tuyệt vọng đối với thế giới cũ, vậy ngươi không nên mang theo Minh Bộ đại quân tấn công về phía nhân gian mới phải. Nếu như nói tất cả những thứ này đều là bởi vì yêu, nhưng chẳng lẽ không phải đó là lời giải thích tẻ nhạt chỉ có trong kịch nói hay sao? Nữ tử kia ở bên cạnh hắn ngồi xuống, ôm hai đầu gối, nhìn cành sen phía trong ao, giật giật mũi, lau nước mắt bên trong viền mắt lăn xuống, mang theo đau khổ nói. Trên đời vốn vô sự, lo sợ không đâu, có thể là bởi vì chúng ta đều là người tầm thường đi. Tỉnh Cửu quay đầu nhìn nàng, chăm chú nói. Ta không phải, hắn cũng không phải. Cách chương.